Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 3, góc truyện audio.com. Buổi sáng giờ tị chính cũng chính là 10 điểm, cửa hàng bên trong bắt đầu người tới tuy rằng là linh tinh vài vị, bởi vì là khách quen biết trong điếm có chút cái gì hóa, này đó người đến cũng không cần như thế nào tiếp đãi. Trực tiếp liền bôn trưởng quầy các sư phó đem tay đồ sứ ngọc khí quầy, hỏi hay không có cái gì tân thu đồ vật. Trần Tiêu Tùng nhàn rất, không có việc gì liền lại gần, ngoan ngoãn thủy cánh tay, làm một bộ chờ đợi phân phó bộ dáng. Kỳ thật lại là ngầm nghe lén các sư phó đều là nói như thế nào, học trộm hai tay. Trưởng quầy sư phó ngắm hắn một mắt, biết hắn cùng học trộm, nhưng là ngại với khách quen ở trước mặt cũng không tốt đuổi nhân. Chỉ phải tức giận sai xử hắn, một hồi nhi khiến hắn châm trà, một hồi nhi khiến hắn lấy điểm tâm. Trần Tiêu gầy về gầy, động tác lại rất nhanh nhẹn. Chạy chậm qua lại, nước trà một giọt không sái, điểm tâm phiến cha không xong. Lộng đắc trưởng quầy sư phó không có tính khí, chỉ có thể mặc kệ hắn tiếp tục đứng ở một bên giả ngu. Khách quen nhóm cũng không phải nhìn không ra, bất quá nhìn Trần Tiêu mày rậm mắt hạnh, đầy mặt thuận theo, nhìn xem thuận mắt tâm tình là được. Tự nhiên sẽ không thay các sư phó nói chuyện, mở một con mắt bế một mắt. Vài vị khách quen không phải mang bằng hữu đến, chính là muốn đưa lễ, cũng không có đãi bao lâu thời gian. Chính ngọ thời điểm, liền mang theo phần mình thu hoạch trở về. Không có đến đại hộ khách tới cửa thời điểm, trưởng quầy là sẽ không chiêu đãi cơm trưa. Làm thành đại đan tử toàn bộ đạp tuyết tầm tiên các người đều có thưởng. Thậm chí đông gia sẽ đổi tới tỉnh quận thành có danh đầu bếp chế một bàn đặc đẳng yến hội. Trần Tiêu may mắn kinh lịch qua một hồi, cũng chính là ở kia một lần, nhìn thấy cái kia đặc thù lấy Linh Châu vì động lực khô động bệ bếp chủ nhân. Đương nhiên, danh chủ tay nghề không có cô phụ này bệ bếp, hương vị là để người hận không thể nuốt điệu đầu lưỡi cực hạn mỹ vị. Trần Tiêu đến nay còn hồi vị vô cùng, hôm nay không có đại hộ khách tới cửa, giữa trưa vài vị trưởng quầy các sư phó không đi làm, chỉ còn lại có mấy cái hòa kế xem điếm. Bọn tiểu nhị thay phiên ra ngoài ăn cơm, Trần Tiêu đợt hai cùng Triệu Nhị Hổ một đạo ra cửa, hai người một cái hướng đông một cái hướng tây. Triệu Nhị Hổ nhìn hắn bóng dáng lắc đầu, phía đông cơm canh là ăn ngon, nhưng là giá cũng sang quý. Trần Tiêu mới không quản người khác như thế nào xem, vào không lớn trang sức lại tinh xảo tiểu điếm, muốn một phần mì gà, nhất lung nóng màng tim tử, một đĩa nhỏ tử dưa bở dưa muối. Chỉ là này nhất đốn, liền hoa đi 20 cái tiền đồng. Cũng không trách được Triệu Nhị Hổ nội tâm nghi ngờ, như vậy ăn xác thực tồn không trụ tiền. Nhưng là Trần Tiêu khác đều có thể chịu đựng, chỉ có ăn điểm này, không chịu thỏa hiệp. Có thể ăn hảo tuyệt không ăn kém. Hưởng thụ mỹ vị lại thỏa mãn cơm trưa, Trần Tiêu ở phố đồ cổ thượng đi bộ trở về trong điếm. Triệu Nhị Hổ sớm đã trở về, nhìn thấy hắn liền chỉ vào phía sau nói. Người cái kia thúc đến xem ngươi, ta khiến hắn thượng ngươi phòng chờ ngươi. Trần Tiêu sửng sốt, hắn ở bên này mấy tháng thương đội lại đây qua quận thành một lần, dừng lại trong lúc giáo qua khờ hoa võ sư tìm đến xem qua hắn một hồi. Nghĩ đến chính là vị kia họ Chu võ sư đến đây, Triệu Nhị Hổ lúc ấy cũng tại, Trần Tiêu xác thực là gọi đối phương Chu thúc. Trần Tiêu nghĩ nghĩ, đạo một tiếng tạ, góc truyện audio.com, ở trong điếm sách một bình trà nóng, cầm hai cái chén, đi vào hậu viện. Đẩy ra cửa phòng, Trần Tiêu thấy một cái trưởng rất tráng kiện nam nhân động tác dũng cảm ngồi ở trong phòng trên chỗ ngồi. Trần Tiêu phòng ở tại hậu viện góc hướng cũng không tốt lắm, liền dẫn đến trong phòng có chút âm lãnh. Ban ngày, Trần Tiêu là tình nguyện đãi ở phía trước cửa hàng bên trong, cũng sẽ không phía sau đến, ít nhất phía trước có chậu than lò sông hương. Trần Tiêu nói, Chu thúc bên này như vậy lãnh, vì cái gì không ở trong điếm chờ. Hắn đi qua, đem hai cái chén đặt lên bàn, cấp Chu võ sư trước mặt ly ngã một chén trà nóng. Chu võ sư nhìn hắn châm trà, nói, cửa hàng bên trong lui tới đều là quý giá nhân, ta như vậy một cái vũ phu, như thế nào hảo tỏa ở bên kia chướng mắt. Chờ Trần Tiêu tọa một bên, Chu võ sư lập tức nâng chung trà lên bưng lấy uống. Có thể thấy được liền tính là thân thể khỏe mạnh tập võ nhân sĩ, tại đây lãnh cùng hầm băng giống nhau trong phòng đãi thời gian trường cũng chịu không nổi. Trần Tiêu thấy thê đứng dậy, đem trong phòng chậu than truyền qua đây, đi góc đằng lâu lý giáp ra mấy khối than củi. Chu võ sư nhanh chóng quá khứ, ngăn cản hắn nói. Không cần điểm, đừng lãng phí. Đầu xuân lý mấy ngày nay, chính là than củi quý thời điểm, ngươi tỉnh điểm. Trần Tiêu nói, Chu thúc coi như thể tuất ta này thân mình tự hảo sau, liền úy lãnh rất. Chu võ sư lúc này mới không ngăn cản hắn, ngược lại quan tâm hỏi. Như thế nào, ngươi thân thể vẫn là không có đại hảo. Nói bãi, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Trần Tiêu một phen, lông mày nhăn lại. Vẫn là như vậy gầy yếu, hắn than một tiếng, ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Đến cùng là hạ xuống bệnh căn, ta khả như thế nào hướng ngươi thúc thúc công đạo. vị này Chu võ sư là Khờ Hoa thúc thúc nhờ người nhận thức thông qua hắn quan hệ mới vào thương đội. Mấy năm nay, Nhân cùng Khờ Hoa có chút sư đồ tình cảm, mới cùng Khờ Hoa thúc thúc gặp qua hai lần. Tuy rằng là vì trong nhà nuôi không nổi, mới đem Khờ Hoa đưa đi ra. Khờ Hoa thúc thúc lại vẫn quan tâm này chất tử, thấy Chu võ sư liều mạng cúi đầu, nhờ vả hắn chiếu cố Khờ Hoa. Trần Tiêu ngồi vào hắn bên cạnh trên tọa ỷ cười một chút. Ta này điều mạng nhặt về đến liền không dễ, thúc thúc nhất định sẽ không trách Chu thúc. Chu võ sư ngẫm lại cũng là cảm khái nói. Mệt được ngươi đầu thanh tỉnh, hoa đại tiền lấy nhân mua đến đây cứu mạng thuốc hay, bằng không thực liền hung hiểm. Mệnh đều không, lưu kia vài tiền lại có cái gì dùng. Hắn quay đầu xem Trần Tiêu. Ngươi lần trước nói, thiêu lâu lắm, trong óc rất nhiều chuyện nghĩ không ra. Đến nay 3 tháng quá khứ, hảo chút không có. Trần Tiêu trên mặt lộ ra tiếc nuối ảm đạm biểu tình. Không có, vẫn là nhớ không nổi. Chu võ sư nâng lên quạt hương bồ bình thường đại trưởng ở Trần Tiêu trên vai vỗ vỗ. Nhớ không nổi, đã nhớ không nổi đi. Ta trở về hỏi thăm một phen, còn có trực tiếp đốt thành si ngốc. Người này bất quá là đem trước kia sự tình quên, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt. Người có không biết liền đến hỏi chúng ta, nên nhắc nhở chúng ta cũng sẽ nhắc nhở ngươi. Trần Tiêu thanh âm thấp thấp nói. Cảm ơn Chu thúc, Chu võ sư ở hắn đơn bạc trên vai nhéo nhéo, rất không hài lòng nói. Như vậy gầy, ngươi muốn nhiều ăn chút đồ vật. Trần Tiêu cười khổ một chút, hắn hiện tại không chỉ là ăn nhiều, còn cẩn thận chọn lựa, dinh dưỡng phối hợp này đều không có dưỡng đắc nhiều trường chút thịt. Hắn đầy mặt khó xử nói, góc chuyện audio.com, hiện tại ăn thật đã không thiếu, nhưng liền là không trường nhục cũng là kỳ quái. Chu võ sư không cho là đúng nói, lúc trước bệnh đắc cơ hồ từ quá khứ, này hảo đắc quá nhanh đương nhiên liền tiêu hao đắc nhiều, sự hậu bù cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa ngươi còn có mấy năm thật dài, ăn nhiều không tính cái gì, chỉ có thể nói ngươi vẫn là ăn không đủ. Trần Tiêu chỉ là cười, không nói gì. Hắn cũng không phải không có kinh lịch qua sinh trưởng phát dục, lại như thế nào trường thân thể cũng không phải là hắn hiện tại như vậy có thể ăn. Lại nói là hảo đắc nhanh tiêu hao thân thể cũng không nên. Lúc trước kia thầy thuốc nhưng là đối hắn nói, kia đan dược linh nghiệm rất ăn vào hảo đắc nhanh còn không có di chứng. 4 tháng trước, hắn lại tìm kia tọa đường thầy thuốc tái khám. Đối phương nói hắn thân thể đã hảo, chứ có chút thể nhược chi ngoại cùng thường nhân không khác. Nhưng là thường nhân nếu là hắn loại này ăn pháp đã sớm thổi khí giống nhau béo đứng lên. Trần Tiêu liền nghi ngờ này cùng hắn xuyên qua đến có cái gì quan hệ. Muốn là vì này liền không có biện pháp cùng người khác nói, chỉ có thể đem hoang mang vùi vào trong lòng. Gặp hắn trầm mặc không nói, Chu võ sư còn tưởng rằng hắn tâm tình suy sụp. Hắn liền từ trong lòng cầm ra một cái tiểu bao khỏa, phóng tới trên mặt bàn, đẩy đến hắn trước mặt. Chu võ sư nói, đây là trước ngươi tồn tại ta chỗ đó tiền, chính ngươi thu, nên mua chút cái gì thuốc bổ liền mua, đừng tình. Trần Tiêu lắp bắp kinh hãi, Chu thuốc, lần trước như thế nào không nghe ngươi nói đến, đừng không phải vì ta không nhớ rõ, là được ý lấy chính ngươi tiền khôn ta đi. Chu võ sư khí vui vẻ, nâng tay ở Trần Tiêu trán thượng vỗ một chút. Mù tưởng cái gì, đây là ngươi trước kia tích chữ đắc xây phòng, cưới tức phụ tiền. Lần này đánh sinh đau, khiến Trần Tiêu tin tưởng, hắn nói tuyệt đối là thật nói. Hắn lúc này mới đem tiểu bao khỏa mở ra, bên trong là một đống nhỏ ngân quang lóng lánh viên tiền xu. Nơi này dân chúng chi gian lưu hành tiền như cũ là lấy kim ngân đồng này loại quý trọng kim loại vì chủ. Nhỏ nhất là tiền đồng, cùng trước kia tiền cổ rất giống nhau, bất quá trung gian không phải lỗ vuông, mà là lỗ tròn. Trung gian tiền đơn vị là trước mắt loại này màu bạc tiền xu cũng được xưng là tiền bạc. Bởi vì tiền bạc là dân gian chủ yếu lưu thông đại mặt trị tiền, liền cùng 100 nguyên địa vị kém không nhiều. Sở hữu tiền cùng Trần Tiêu kiếp trước giống nhau có cái thường gọi, đồng dạng được xưng là tiền, giá trị tối cao là kim sắc tiền xu, Trần Tiêu suy đoán hẳn là pha tạp hợp kim thành phần kim tử làm thành. Này đó tiền chi gian đổi là nhất kim tệ tương đương 100 tiền bạc tương đương 1 vạn tiền đồng. Trần Tiêu kiếm được nhiều, hoa cũng nhiều, ở đạp tuyết tầm tiên các làm 5 tháng cũng liền tích lũy xuống 50 tiền, cũng chính là 50 cái sinh tiền nhất nguyên lớn nhỏ màu bạc tiền xu. Mà hắn trước mắt này đôi tiền xu thô thô nhìn lại thế nhưng có 150-60 cái. Chu võ sư nói, ngươi chuyển hộ vệ sau tiền lương đương nhiên là nhấc lên. Trừ chi tiêu cũng tồn không thiếu, bất quá bởi vì ngươi vẫn cùng thương đội chủ, không có chính mình chỗ ở, lúc này mới thắt ta đem tiền thu. Nghĩ đợi về sau tích chữ hơn, còn hồi ngươi thúc thúc cái kia thôn, xây phòng cưới tức phụ sinh hoạt. Góc chuyện audio.com, nhưng là lại không nghĩ rằng, ngươi một chút gặp như vậy đại khó thân thể biến đắc như vậy nhược cũng không có biện pháp tiếp tục cùng thương đội làm. Trần Tiêu cũng không có cùng Chu Võ Sư nói hắn hiện tại mỗi tháng kiếm được so với trước kia làm hộ vệ còn nhiều, Chu Võ Sư tự nhiên liền vì hắn tiếc hận. Ở hắn xem ra, võ sư tuy rằng vất vả, lại có chút nguy hiểm, kiếm được tiền lại là không thiếu. Ngươi đem tiền thu hảo, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Chu Võ Sư nói, Trần Tiêu liền đem bao khỏa một lần nữa bao hảo, phóng tới tủ quần áo bên trong. Hắn sau khi ngồi xuống hỏi, chuyện gì, ngài nói. Chu Võ Sư cau mày nói, ta lần này đến tìm ngươi, cũng là vì ngươi thúc thúc, muốn ngươi nhanh chóng trở về một chuyến. Trần Tiêu kinh ngạc nói, ngài nói, ta thúc thúc muốn ta nhanh chóng trở về, là ra chuyện gì sao? Chu Võ Sư lấy một loại không quá tán đồng ngữ khí nói. Nghe nói ngươi trước kia trụ cái kia thôn, hiện tại có tiên môn trước đi tuyển nhận môn đồ. Nghĩ đến ngươi thúc thúc là tưởng ngươi trở về, ra ra chú ý, Khờ Hoa thúc thúc ra, sinh có tam tử một nữ. Lão đại cùng Khờ Hoa cha mẹ giống nhau, tại đào vong trên đường chết non. Lão nhị là cái cô nương, đã định hôn. Lão tam không lớn, chỉ có 11 tuổi. Lão tứ là ngụ lại đến bên này sinh, 5 tuổi. Đảo vòng phía trước này một đám người là nông hộ chạy đến bên này, cũng là cấp thôn trấn thượng tối phú một hộ người ta làm trường công. Không có cái gì đại kiến thức, gặp được tiên môn tuyển đồ sự tình liền hoảng tay chân, muốn đem Khờ Hoa gọi trở về, hảo thương lượng một phen. Đại khái ở bọn họ xem ra, Khờ Hoa vào Nam ra Bắc thấy được nhiều, hiện tại lại ở quận thành một nhà có danh cửa hàng bên trong làm hòa kế, càng là nhận thức rộng khắp. Chu Võ Sư lại cảm giác tiên môn tuyển đồ loại này sự tình, Khờ Hoa như thế nào khả năng có biện pháp nào. Huống hồ tiểu tử này không có tiên duyên, bằng bạch trở về một chuyến, chậm trễ giờ công không nói, nhìn người khác tuyển thượng, chính mình không cơ hội, càng là thất lạc. Nào nghĩ đến, Khờ Hoa nghe hắn thúc thúc này không đạo lý yêu cầu, ánh mắt nhất thời tỏa sáng. Thế nhưng do dự đều không có, trực tiếp nói hắn muốn trở về. Cách chương.